Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, chủ ý ngu ngốc. Thương Tùng kỳ thật dài đến cũng thật anh tuấn. Tại Man Hoang sáu người giữa các hàng. Luận nhan trị, gần như chỉ ở quý tộc song Mỹ phía dưới. Lúc này, nghe đến Điền Bất Dịch hét lớn. Thương Tùng cau mày nói. Điền sư đệ, người uống nhiều. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch giận dữ. Hét lớn, ta không có. Ta mới không có uống nhiều. Ta đã nói với ngươi đây. Ngươi vì cái gì tổng nhìn ta không vừa mắt. Đã thành công tiếp ban trở thành phong hồi phong thủ tọa tăng thúc thường giữ chặt Điền Bất Dịch. Bất Dịch, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Uống nhiều liền trở về nghỉ ngơi. Nói xong, tăng thúc thường đối với mọi người áy náy cười một tiếng. Các huynh đệ, các ngươi tiếp tục uống. Lão Điền uống nhiều. Ta tiễn hắn trở về đi. Điền Bất Dịch một cái hất ra tăng thúc thường. Lung lay đầu. Mắt say lờ đờ mông lung quét một vòng. Lại thấy được Trịnh Kiện. Nói lầm bầm. Còn có ngươi. Trịnh sư đệ. Ngươi người này. Tâm nhãn là tốt. Mặc dù bình thường ngươi già ngoài miệng không tha người. Nhưng ta. Ta biết rõ ngươi kỳ thật không có ý xấu. Đối với người nào đều không hư tâm. Hắc hắc. Ta nói đúng hay không? Đúng. Không. Đúng. Trịnh Kiện im lặng nói. Ngoặc kép. Điền sư huynh. Ngươi không thể uống liền thiếu đi uống chút. Vạn sư huynh ngươi cũng thật là. Phàm là làm nhiều bàn củ lạc. Điền sư huynh cũng không đến mức thành dạng này a. Chấm ngoặc kép. Vạn kiếm nhất tựa hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Điền Bất Dịch uống say dáng dấp. Nghe đến Trịnh Kiện trêu chọc. Giờ khóc giờ cười. Đúng đúng đúng, cuối cùng chính là vạn sư huynh. Điền Bất Dịch qua thân thể, lại chuyển đến vạn kiếm nhất bên cạnh. Vạn kiếm nhất vội vàng một cái tay đỡ lấy Điền Bất Dịch. Điền sư đệ, có lời gì ngươi nói? Ta nghe lấy đây, tăng thúc thường muốn giữ chặt Điền Bất Dịch. Bất đắc dĩ Điền Bất Dịch cố chấp sức lực đi lên. Làm sao kéo đều bất động. Vạn sư huynh, chúng ta cái này. Thế hệ này đệ tử, ngươi cùng đạo huyền, tu vi, cao nhất, thực lực vậy, cũng mạnh nhất, bất quá, ngươi so đạo huyền, sư huynh, càng bình dị gần gũi, chúng ta một khối đánh ma giáo, ngươi không chê ta ruộng không, dễ thực lực thấp, còn một mực chỉ đạo ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ chỉ điểm của ngươi. Nếu không ta Điền Bất Dịch, nào có hôm nay, có thể tô như sư muội, ta chân tâm thích a, ta không thể đem nàng nhường cho ngươi a, ta không thể a, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Điền Bất Dịch ghé vào vạn kiếm nhất trên thân gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ngang, vạn kiếm nhất bất đắc dĩ, đành phải vỗ nhẹ nhẹ Điền Bất Dịch sau lưng, cười an ủi, ta biết rõ, Điền sư đệ, ngươi nói những này kỳ thật ta đều biết rõ. Ta cũng không trách ngươi. Càng không trách tô sư muội. Chuyện này, ta đã sớm thả xuống nha. Chấm ngoặc kép, mặt lạnh Thương Tùng nhìn xem Điền Bất Dịch dáng dấp. Lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau. Tăng sư đệ, Điền sư đệ đã triệt để say. Nhanh đưa trở về đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem vạn kiếm nhất áo trắng bị Điền Bất Dịch nước mắt nước mũi nhiễm rối tinh rối mù. Thương Tùng chỉ cảm thấy trong lòng hỏa vụt vụt vụt tăng lên. Tăng thúc thường cùng Thương Chính Lương hai người mới đưa treo ở vạn kiếm nhất trên người Điền Bất. Dịch giật xuống đến, Điền Bất Dịch con mắt đều không mở ra được. Còn tại ồn ào, vạn sư huynh người yên tâm. Ngoại trừ tô sư muội, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ta liền mệnh đều có thể cho ngươi. Chấm ngoặc kép, đang nói. Điền Bất Dịch bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, miệng bỗng nhiên nâng lên, hắn mím miệng thật chặt, không tốt, cái này ra hỏa muốn nôn. Tăng thúc thường hú lên quái dị, vội vàng cùng Thương Chính Lương lôi kéo Điền Bất Dịch hướng về một bên phóng đi. Điền Bất Dịch thân người cong lại oa oa oa, chấm ngoặc kép, nôn một đống, trong miệng còn không ngừng phát ra ôi ôi ôi ôi ôi tiếng gào thét. Thương Chính Lương cùng Tăng Thúc Thường hai người lôi kéo hắn, không ngừng vỗ hắn cõng. Thật vất vả, Điền Bất Dịch nôn đến không sai biệt lắm. Tăng Thúc Thường cái này mới tranh thủ thời gian cõng lên Điền Bất Dịch, hướng về mọi người xin lỗi về sau, nhấc lên kiếm quang, hướng về Đại Trúc Phong phương hướng bay đi. Điền Bất Dịch đi rồi, Thương Chính Lương cùng Thương Tùng cũng tử lực yếu, về Triều Dương Phong nghỉ ngơi đi. Viện tử bên trong, liền chỉ còn lại có Trịnh Kiện cùng Vạn Kiếm Nhất. Hai người lúc này cũng không có tiếp tục uống trận thứ hai ý nghĩ, liền câu được câu không nói chuyện phiếm, tràn đầy không bờ bến trò chuyện man hoang đi. Trịnh Kiện bỗng nhiên liền nói lên ốc đảo đêm hôm ấy. Vạn sư huynh, cho tới nay chúng ta cũng không biết, ngày đó về sau ta gác đêm, ngươi đi Tiểu Hồ Châu bên kia, thế nào mãi cho đến hừng đông mới trở về đâu. Buổi tối hôm nay cũng không có người khác, ngươi cái này không cho ta thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ. Vạn Kiếm Nhất, bàn giao cái gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Khi đó, Thương sư huynh bọn họ đều mệt ngủ thiếp đi, từng cái ngủ đến cùng heo chết đồng dạng, cái gì cũng không biết. Bất quá, ta có thể là nhìn tận mắt ngươi đi Tiểu Hồ Châu. Chờ ngươi trở về lúc, trời đều sắp sáng, ngươi cũng đừng nói ngươi một người nhìn mặt trăng nhìn một đêm. Vạn Kiếm Nhất im lặng nhìn xem Trịnh Kiện, bằng gạch dưới băng. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Vạn sư huynh, kỳ thật ngươi không nói ta đều có thể đoán được. Có phải hay không vừa lúc đụng phải cái nào đó tuyệt sắc thiếu nữ, sau đó vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Dù sao, cùng chúng ta này một đám cẩu thả đàn ông cùng một chỗ, đương nhiên so ra kém cùng tuyệt sắc thiếu nữ cùng một chỗ nhìn mặt trăng ngắm sao đến tâm tình dễ chịu. Chấm ngoặc kép. Vạn Kiếm Nhất nghe vậy tranh thủ thời gian phủ nhận. Không có, không có, tuyệt đối không có, ngươi đừng nói mò. Được rồi, không có người gạt được ta Trịnh Kiện. Vạn sư huynh, ngươi dám xin thề ngươi đêm hôm đó không có đụng phải Chu Tước? Nếu không phải ngày ấy, vậy tại sao về sau chúng ta trốn về Trung Thổ lúc, Chu Tước sẽ tại Cắt Múa Mê Cung bên ngoài ẩn ý đưa tình nhìn xem ngươi? Chấm ngoặc kép. Vạn Kiếm Nhất lập tức không biết nên giải thích thế nào. Kỳ thật cũng không có cái gì quá không được. Hai ta danh xưng quý tộc song Mỹ, vang dội ngàn vạn thiếu nữ kia là phải có nghĩa. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Vạn Kiếm Nhất, quý tộc song Mỹ, ngươi, cùng ta, à không phải vậy đâu. Toàn bộ Thanh Vân Môn, còn có ai tại Nhan Trị bên trên có thể cùng ngươi ta sóng vai? Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có ngươi dày như vậy ra mặt. Bất quá, bị Trịnh Kiện kiểu nói này, Vạn Kiếm Nhất liền nghĩ tới Tiểu Hồ Châu đêm hôm ấy. Quay đầu khi đó, hắn hiện tại mới hiểu được, có lẽ chính là đêm hôm đó đối Chu Tước động tâm, có lẽ là cồn kích thích a. Vạn Kiếm Nhất ma xui quỷ khiến nói, Trịnh sư đệ, ngươi xưa nay nhiều chủ ý, ta hỏi ngươi vấn đề. Trịnh Kiện cười nói, sư huynh mời nói, ta có một người bạn, hắn cùng một cái ma giáo nữ tử mến nhau, hắn rất buồn giàu. Trịnh sư đệ, ngươi nói hắn phải làm gì? Vạn Kiếm Nhất do dự dự nói. Nói thật, Vạn Kiếm Nhất chưa hề đều là vô cùng có quyết đoán, giống như vậy do dự còn là lần đầu tiên. Trịnh Kiện phốc một tiếng liền cười, cái này từ không sinh có thủ đoạn cũng quá rõ ràng. Bất quá, Trịnh Kiện cũng không có điểm phá, mà là làm như có thật nói. Vạn sư huynh, ngươi người bạn này lời nói, nếu là bằng hữu, vậy ta liền nói thẳng, chúng ta chính là chính đạo sống lưng, cùng ma giáo thề bất lưỡng lập, lại như thế nào có thể bởi vì nhi nữ tư tình liên lụy không ngừng. Vạn Kiếm Nhất lúc ấy liền cuống lên, bật thốt lên, không phải sư đệ ngươi lúc đó không trả khuyên ta. Chấm ngoặc kép, đang nói, nhưng tiếp xúc đến Trịnh Kiện biểu tình tự tiếu phi tiếu, Vạn Kiếm Nhất vội vàng ngừng lại. Đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện lắc đầu, thở dài, cho nên nói, Vạn sư huynh, ngươi nói bằng hữu liền là chính ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất chỉ giữ trầm mặc. Ai, Loại này không thể bị thế tục chỗ thừa nhận tình cảm khó khăn nhất dứt bỏ. Vạn sư huynh, người nghĩ qua chuyện này bị đạo huyền sư huynh biết rõ phía sau sẽ như thế nào sao? Một khi truyền đi, thiên âm tự cùng phần hương cốc lại sẽ làm sao làm loạn? Vạn kiếm nhất khổ não vuốt vuốt khuôn mặt. Sư huynh cũng không gạt ngươi. Đúng là như thế. Người nói, ta nên làm cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm nửa ngày. Mới nói, ý kiến hay không có. Chủ ý ngu ngốc cũng có một cái. Ngươi có muốn nghe hay không? Vạn kiếm nhất là hoàn toàn không có cách. Nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đừng quản ý định gì. Có chủ ý liền tốt. Ngươi mau nói. Trịnh Kiện cười nói. Vị kia ma giáo nữ tử. Chính là Chu Tước đi. Chính như năm đó ta nói tới. Ngươi có thể đem nàng từ ma dậy cứu thoát ra. Thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người nha. Ma giáo so với chúng ta chính đạo mà nói. Tổ chức kỷ luật tương đối rời rạc. Chu Tước là ma giáo tứ đại thánh sứ một trong. Bây giờ ma giáo giáo chủ đã sớm chết. Ngoại trừ đại ca nàng Thanh Long cũng không có người có thể quản thúc nàng. Dù sao, là tương đối tự do. Ngoại trừ ngươi cũng không có người gặp qua Chu Tước hình dáng. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đem nàng từ ma dậy ngoặt đi ra. Chấm ngoặc kép, ngoặt đi ra. Chấm ngoặc kép, vạn kiếm nhất lập tức liền sửng sốt. Thật đúng là mẹ nó là cái chủ ý ngu ngốc. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này mặc dù tổn hại một chút. Còn thật sự là duy nhất biện pháp giải quyết. Đúng a, Chu Tước vĩnh viễn che mặt. Ngoại trừ ta không ai có thể gặp qua nàng chân dung. Chỉ cần không sử dụng ma giáo công pháp. Căn bản không có người có thể nhận ra nàng. Chấm ngoặc kép, Trịnh sư đệ, ngươi cái này chủ ý ngu ngốc. Thật là có điểm đạo lý. Vạn kiếm nhất không thể không bội phục Trịnh Kiện não mạch kín. Loại này điểm mù đều có thể bị hắn nghĩ tới. Thật mẹ nó cơ trí a. Vạn sư huynh, cứ như vậy, nàng liền có thể lên núi. Nhưng ta có chuyện nói trước. Vạn nhất Chu Tước có mang tâm tư khác, dẫn đến quý tộc bí mật tiết lộ. Ngươi nhưng là chết trăm lần không đủ. Trịnh Kiện nhìn xem vạn kiếm nhất vui vẻ ra mặt dáng dấp. Nhắc nhở nói. Mặc dù theo vốn là thời không đến xem, Chu Tước xác thực đối vạn kiếm nhất mối tình thắm thiết. Thậm chí cả mấy trăm năm phía sau đều vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Mà còn Chu Tước mặc dù là người trong ma giáo, nhưng chưa từng có qua chuyện thương thiên hại lý gì. Duy nhất được cho là nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ là chặt vạn kiếm nhất một đầu cánh tay. Nhưng nói đi thì nói lại, chém một đầu cánh tay, bồi lên cả đời đây. Đến mức nói Trịnh Kiện nhắc nhở, kỳ thật cũng không phải không có chút nào căn cứ. Dù sao tình cảm loại chuyện này, ai cũng nói không chính xác. Vốn là thời không bên trong, Chu Tước một mực không đợi được vạn kiếm nhất đáp lại. Vẫn luôn là tương tư đơn phương. Tại trong ấn tượng, vạn kiếm nhất mãi mãi cũng là man hoang thịnh hành dáng dấp cùng phong thái. Có thể cái thời không này, nếu là bọn họ hai ở cùng một chỗ. Có thể hay không còn một mực bảo trì loại này thâm tình. Đây là rất khó nói. Dù sao, trong nhân thế khó dò nhất chính là nhân tâm. Không thể hoàn toàn dùng một cái khác thời không Chu Tước để phán đoán tương lai Chu Tước có thể. Hay không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn biến hóa. Sở dĩ, Trịnh Kiện mặc dù có thể giúp vạn kiếm nhất muốn cái này chủ ý ngu ngốc. Nhưng nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở. Vạn kiếm nhất nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, Trịnh sư đệ, trong này nặng nhẹ, ta phân rõ, vạn kiếm nhất minh bạch Trịnh Kiện ý tứ. Dù sao, từ nhỏ nuôi dưỡng bọn họ lớn lên thiên thành tử đều sẽ xuất hiện như thế biến hóa. Nhân tâm biến hóa, hắn tự nhiên hiểu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.